Thái cổ cuồng ma, chương 898, Cát Thanh Huyền giận, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyền Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cực đạo Thánh Tông, nội môn, nơi nào đó sân nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hướng quỳ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra cho đến hôm nay, hắn ở Thánh Sơn tổ địa sở thụ thương mới hoàn toàn khỏi hẳn. Ngừng mắt nhìn phía trước, hướng quỳ trong mắt lộ ra nồng nặc không cam lòng ý, cho đến ngày nay, hắn vẫn không nghĩ ra ban đầu kế hoạch vì sao lại thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo như hắn suy đoán, khi lấy được vật kia sau coi như Thánh Sơn tổ địa trong hung thú phát hiện cũng tuyệt đối là lúc rời Thánh Sơn tổ địa phạm vi sau mới phát hiện, lại không nghĩ rằng vừa mới tới cửa liền bị phát hiện. Nếu không phải là hắn thần hồn đủ cường đại, thật sẽ chết ở nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ tử thi đấu sắp tới nếu có được đến, lấy được 9 vị trí đầu nắm chặt sẽ phần lớn, vì sao lại thất bại? Rõ ràng hết thảy đều ở nằm trong kế hoạch của, hướng quỳ diện mục có chút dữ tợn, ngàn năm đệ tử một lần thi đấu, đây là hắn duy vừa thăng cấp đường cơ hội, nếu như lần này không thành công, hắn tuyệt sẽ không làm đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu, ở đi chờ 1.000 năm. Nói cách khác, lần này nếu như không cách nào lấy được 9 vị trí đầu cơ hội, ý nghĩa cả đời này cũng không thể bước vào kia cổ thánh tàn kinh các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta phải lại tiến vào một lần, có thể lần này đã đưa tới bọn họ cảnh giác, đường đột khi tiến vào chỉ sợ sẽ không giống lần này như thế hữu kinh vô hiểm. Hướng quỳ trên mặt bắp thịt co quắp, hắn biết rõ đạo lần này có thể còn sống đi ra ngoài là may mắn dường nào. Lần này có thể trốn ra được thật là bởi vì tiểu tử kia trong tay quỷ dị đồng tử duyên cớ, tiểu tử kia cứu đồng tử có thể hay không nhớ cái này ân tình. Nếu như lần kế tiếp tục mang theo tiểu tử kia, hay không còn sẽ chuyển nguy thành an. Chấm, hướng quỳ lâm vào trong trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù thất bại một lần, nhưng hướng quỷ cũng không có đắm chìm trong thất bại bao lâu, hắn việc cần kíp trước mắt là muốn lần nữa tiến vào Thánh Sơn tổ địa, chỉ có như vậy, hắn nắm chặt mới lớn hơn. Chờ một chút, nếu mang theo tiểu tử kia tiến vào nơi đó, dùng tiểu tử kia hấp dẫn người khác chú ý, có hay không có thể vì ta tranh thủ thời gian. Hướng quỷ lâm vào trong trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể như thế nào ta cần ở thử một phen, bất quá trong thời gian ngắn không thể lại đi. Khoảng thời gian này có muốn hay không chỉ điểm tiểu tử kia? Coi là tiểu tử kia có chút tà hồ, nếu đừng đột để cho hắn hồn đạo tinh tiến, chỉ sợ ngày sau không dễ khống chế. Hướng quỳ hai mắt híp lại, trong lòng có dự định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, hướng quỳ chìm vào bên trong cơ thể, đạo. Nhiếp lão, cách vạn đạo quy nhất tông sông cửa mở ra thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ ngoại môn cũng lâm vào huyên náo bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khắp nơi có đệ tử tuyên dương liên quan tới sông cửa công việc, cùng với rất nhiều đệ tử lưu lại kinh nghiệm, cũng có vô sự người bắt đầu suy đoán ai có thể từ sông cửa bên trong bộc lộ tài năng lấy được truyền thừa. gocchuyenaudio.com. Rất nhiều tu sĩ nghị luận sông cửa lúc cũng không thiếu người như cũ đang bàn luận ngoan nhân, bởi vì có không ít yêu nghiệt nói thẳng muốn khiêu chiến kia ngoan nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ví dụ như cái gì? Trong vòng trăm chiêu tất để cho ngoan nhân đền tội. Cuồng ngôn càng là không đếm xuể, mà còn có rất nhiều tu sĩ đều tại chiến tiên tháp chờ đợi Tần Vũ đến cửa tới khiêu chiến. Mà toàn bộ ngoại môn náo nhiệt nhất nơi không ai bằng bàn long nhiễm tràng, tập hợp ở chỗ này ngoại môn đệ tử tùy thời có mấy vạn người, lâu dài hơn 100.000 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này phi thường náo nhiệt bàn long nhiễm tràng, một tên dáng mập mạp người hai đầu gối quỳ xuống bàn long nhiễm tràng, hắn câu đầu, là nghĩ đem chính mình mặt xúc vào trong cổ áo. Ở nơi này phi thường náo nhiệt trên quảng trường, quỳ dưới đất mập mạp bóng người rất là nổi bật, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu đệ tử đi chú ý, phần lớn đều đưa không coi, cũng có người sinh lòng thương hại quá khứ hỏi, nhưng không người nghĩ tới đi đưa hắn đỡ dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá có người chú ý lời nói, nhất định có thể thấy dáng mập mạp nhân thân thể thỉnh thoảng run rẩy, mà kia cơ hồ rúc vào cổ áo khuôn mặt dị thường dữ tợn, cơ hồ híp lại thành kẽ hở trong đôi mắt càng là có huyết lệ chạm ra. Dáng mập mạp người chính là Cát Thanh Huyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Cát Thanh Huyền nội tâm tình cảm, có oán độc, có tức giận, còn có không giúp cùng thống khổ, không cam lòng. Hắn đến từ xa xôi cổ vực, càng là xuất thân một cái gia tộc suy tàn, hắn là gia tộc hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cát Thanh Huyền mãi mãi cũng không cách nào quên rời khỏi gia tộc lúc cha mẹ dặn dò, gia gia kia trông đợi ánh mắt, cái loại ánh mắt này Cát Thanh Huyền lần đầu tiên từ gia gia trong mắt thấy, đục ngầu bên trong mang theo khao khát cùng trông đợi, gia tộc hết thảy, người nhà kỳ vọng rất lớn, vô thời vô khắc đều tại khích lệ Cát Thanh Huyền. Cát Thanh Huyền mơ ước một ngày nào đó có thể trở thành danh chấn nhất phương cường giả, trở thành trong truyền thuyết luyện ngục người, dẫn gia tộc một lần nữa quật khởi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vì có thể đủ gia nhập cực đạo Thánh Tông, không biết đến Cát Thanh Huyền ăn qua bao nhiêu khổ, lưu qua bao nhiêu mồ hôi, nhưng trong lòng tín nhiệm cùng cố chấp một mực chống đỡ hắn đi tới hôm nay bước này. Coi như chỉ trở thành cực đạo Thánh Tông đệ tử bình thường, Cát Thanh Huyền cũng vô cùng cảm kích, hắn thấy coi như là đệ tử bình thường, nhưng chỉ cần hắn cố gắng, cũng sẽ có thành công một ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là biết được cực đạo Thánh Tông ngoại môn quy củ sau, Cát Thanh Huyền càng là kích động cả người run run. Vào thời khắc ấy, hắn phảng phất thấy chính mình quật khởi ngày hôm đó, phảng phất thấy áo gấm về làng lúc cha mẹ kích động nước mắt ra ra mừng đến chảy nước mắt tình cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Cát Thanh Huyền cảm xúc mạnh mẽ dâng trào tràn đầy ý chí chiến đấu, đối với ảo tưởng tốt đẹp tương lai lúc Giang Dũng cùng chấp pháp đường lý cuồng chấp sự xuất hiện giống như cho Cát Thanh Huyền đánh đòn cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com, không có thụ đau khổ ra thịt cũng không có quá nhiều nói nhảm, bởi vì kia lý cuồng chấp sự chỉ nói một câu. Hoặc là phế ngươi tu vi, hoặc là đi bàn long nghiễm chàng quỳ đến lý hữu tài xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cát Thanh Huyền ở kinh lịch ngắn ngủi dãy dụa sau, không có ý chí tiến thủ lựa chọn người sau. Quỳ xuống quảng trường, cảm nhận được không ít người quăng tới ánh mắt khác thường, Cát Thanh Huyền chỉ có đem đầu rúc vào trong cổ áo, có lẽ như vậy mới có thể để cho hắn cất giữ một chút tôn nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà vốn là hùng tâm tráng trí, tràn đầy ý chí chiến đấu vào giờ khắc này toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện mình lúc trước suy nghĩ nhiều sao ngây thơ, vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện kia hết thảy đều nhưng mà mộng, mà lý cuồng lời nói để cho hắn tỉnh mộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vào giờ khắc này, Cát Thanh Huyền hận chính mình vô dụng, hận thực lực của chính mình quá yếu. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên rất nhớ phương xa cha mẹ, gia gia tộc nhân, có thể mỗi lần nghĩ đến ly biệt lúc bọn họ ánh mắt lúc Cát Thanh Huyền lòng như đao cắt, nội tâm thống khổ và đau buồn, nhục nhã cơ hồ khiến hắn lâm vào tan vỡ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên cua tê ui đốt nét. Đôi móng tay đã chẳng biết lúc nào bóp vào đầy đặn trắng nõn trong lòng bàn tay, tiên huyết tràn ra, Cát Thanh Huyền cũng không biết. Ở người đến người đi, phi thường náo nhiệt bàn long nghiễm tràng, Cát Thanh Huyền mập mạp kia bóng người lộ ra vô cùng cô tịch cùng phi thường náo nhiệt quảng trường hoàn toàn xa lạ, phảng phất hắn không thuộc về mảnh thiên địa này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật xin lỗi, liên lụy ngươi. Ngày tại Cát Thanh Huyền lâm vào vô tận đau buồn, trong thống khổ lúc một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, Cát Thanh Huyền thân thể kịch liệt run lên, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập huyết lệ, ở ngẩng đầu một khắc kia theo khóe mắt hạ xuống, để cho mập mạp kia khuôn mặt nhiều mấy phần dữ tợn cùng âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ mục tiêu là bức ra ngươi, ngươi đi ta quỳ một đoạn thời gian thì không có sao. Cát Thanh Huyền truyền âm quát lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.